Vũ nghịch càn khôn, chương 1800, ngủ hành kiếp, góc truyện audio.com, dứt lời, dùng tốc độ nhanh nhất cái kén kia lập tức vỡ vụn ra rồi sau đó lại bị trận chi nghịch hồn toàn bộ nuốt sạch ngay khi chữ cuối cùng ra khỏi miệng, tại vị trí cái kén liền xuất hiện một hồn thể hình dáng không sai biệt lắm với tiểu nữ tử, bé gái, nhân loại. Chỉ là tiểu nữ tử do trận chi nghịch hồn biến ảo thành thực sự vô cùng nhỏ bé, bé thì bé tầm ngón cái, lớn thì lớn tầm nắm tay, trông rất sống động, phảng phất như người thật vậy, mà trên người của nàng lại còn quần áo các loại. Sở Nam dùng sức nhìn lại, nhận ra được đám y phục kia chính là lưới năng lượng cấu thành. Thấy được điều này Sở Nam cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc trước năng lượng phần mộ dưới uy năng pháp tắc trùng trùng điệp điệp oanh kích không chút sứt mẻ, giờ phút này trận chi nghịch hồn lại còn dùng nó tạo ra một bộ y phục, không cần nói tới sự tình gì khác, chỉ tính tới phương diện phòng ngự thì hết thảy nguy hại cổ chi cường giả tạo thành đã nhỏ đi hơn không ít. Tuy rằng hóa thành hình người nhưng trận chi nghịch hồn vẫn ở trong thân thể Sở Nam, vẫn đang không chút cản trở xuyên qua xuyên lại trong cơ thể hắn. Sau khi cả kinh, Sở Nam không có nhắc tới vấn đề khống chế trận pháp mà trực tiếp nói thẳng với trận chi nghịch hồn. Tiểu trận, đem thủy tinh quan kéo vào trong đan điền. Từ trước đến nay Sở Nam không am hiểu vấn đề đặt tên, nên liền đặt cho trận chi nghịch hồn một cái tên. Tiểu trận đáp ứng một tiếng, vui vẻ mà nhào tới thủy tinh quan. Bởi vì tiêu thiên tháp bị Sở Nam kiềm chế, độ phản kháng vốn giảm bớt rất nhiều, hơn nữa tiểu trận sau khi lột xác liền trở nên mạnh mẽ hơn, tiêu thiên tháp làm sao có thể phản kháng được. Hết thảy đều diễn ra tốt, nhưng trong nội tâm Sở Nam lại ẩn ẩn hiện lên vẻ bất an, giống như có sự tình gì đó phi thường trọng đại, cực kỳ nguy hiểm sắp phát sinh vậy. Sở Nam càng thêm cẩn thận, còn dặn dò thủy tinh quan lôi tiêu thiên tháp vào trong đan điền một câu xong liền tranh thủ rút chú ý lực lại. Vẹn vẹn ba lần hít thở sau tiểu trận đã kéo thủy tinh quan vào trong đan điền. Trong đan điền, hỗn chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt, bất quá thần hồn đan châu cùng âm dương ngư lại đang ngăn ở phía trước sợi vật chất cường đại. Thủy tinh quan một đường xông tới, lập tức phát ra một tiếng kêu nhẹ, hiển nhiên là sợi vật chất cường đại kia khiến nó kinh ngạc. Tới rồi, mở, nắp quan tài vừa mở tiêu thiên tháp liền thoát ra. Âm dương ngư cùng thần hồn đan châu đang ngăn phía trước lập tức tách ra, sợi vật chất cường đại kia lập tức giết tới, thủy tinh quan dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đan điền Sở Nam. Ngay tại lúc Sở Nam nói ra câu kia, hòa tộc tộc trưởng cũng ngưng trọng mà quát. Ngũ hành kiếp, hàng lâm. Kết quả là, ngay lúc thủy tinh quan muốn thoát khỏi đan điền thì một đốm lửa từ trong hư hỏa bay lên, lập tức trải rộng toàn thân Sở Nam, kể cả đan điền cũng bị vây lấy. Cũng bởi vì hỏa diễm vô cớ sinh ra này làm cho thủy tinh quan không có thoát được ra khỏi đan điền. Cũng trong nháy mắt này, tiêu thiên tháp cũng bị sợi vật chất cường đại kia đánh trúng, một vết rách thật sâu xuất hiện trên thân tháp thế nhưng mà tiêu thiên tháp cũng không có bị đánh tan mà trái lại còn dùng phản lực đụng lên thủy tinh quan một cái. Lập tức thủy tinh bị đánh văng ra một bên, mất đi cơ hội thoát khỏi đan điền. Đoàn hỏa diễm kia vừa xuất hiện, Sở Nam nhất thời cũng hiểu được hỏa. Góc truyện audio.com, kiếp đã phủ xuống, vạn trận lão tổ cả kinh quát, hỏa kiếp, trong mắt đám người đại trưởng lão hiện lên nghi vấn, hỏa kiếp như thế nào lại hàng lâm vào thời khắc này? Là trùng hợp sao, tuy rằng ai cũng có nghi vấn nhưng nghi vấn chỉ là nghi vấn, người đang có mặt tại đây không ai có để hỏa kiếp vào trong mắt tại đây có nhiều cổ chi cường giả như vậy, cường hành ra tay phá vỡ hỏa kiếp vẫn là sự tình không khó. Sở Nam từ Mộc Thông Thu được tin tức đoán rằng sẽ có ngũ hành kiếp hàng lâm nhằm vào hắn, rất không lạc quan, hỏa kiếp khẳng định chỉ là màn bắt đầu chắc hẳn bốn tộc khác sẽ theo sau mà tới. Hỏa kiếp lại đến lúc này. Sở Nam nghĩ đến lôi kiếp đồ lôi nhụy từng nói qua hắn liền hơi có chút minh bạch. Còn chưa nghĩ tới ứng phó hỏa kiếp như thế nào thì quả như sở liệu của hắn, thổ kiếp hàng lâm, không trung trận không chớp động một hồi, một tầng đất bao lấy thân hình Sở Nam, tiếp đó tiến tới ăn mòn thân thể huyết nhục của hắn, tràn tới tạng phủ, đan điền của hắn. Sau đó, kim kiếp hàng lâm, thủy kiếp hàng lâm, mộc kiếp hàng lâm. Ngũ hành kiếp hàng lâm có trình tự, vừa bắt đầu là hỏa kiếp sau đó là thổ kiếp, sau sinh kim, rồi tới thủy, tới mộc. Ngũ hành kiếp tới, trong tích tắc dĩ nhiên lại có uy thế ban đầu của diệt chi kiếp. Mà ngay cả tiểu trận đang nghĩ cách đối phó với tiêu thiên tháp cũng bị ngũ hành kiếp làm cho choáng váng rồi. Nếu như cho Sở Nam thời gian nhất định, đợi Sở Nam đem hết thảy trong thân thể thu thập thỏa đáng, ngũ hành kiếp hàng lâm mà nói, đối với Sở Nam tuyệt đối là một cái đại kỳ ngộ, Sở Nam có thể mượn chúng làm cho thực lực bản thân gia tăng trên diện rộng. Thế nhưng mà tại thời khắc này, đối với Sở Nam lại là đại tai nạn. Ngũ hành kiếp, ngay cả đám người đại trưởng lão chứng kiến cảnh này trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ cho dù bọn hắn chưa phải là chưa từng gặp qua người nào thân có đầy đủ ngũ hành hay là độ ngũ hành kiếp. dùng thế lực của Đại Đạo Tông, việc này bọn hắn chứng kiến không phải là ít. Hiện tại trong hàng đệ tử có ngũ hành chi thể, đồng thời có thể dẫn phát ngũ hành kiếp xác thực là tương đối ít, thậm chí cơ hồ có thể nói là không có. Vô luận là thế lực của đại trưởng lão hay là đám người Dương Động Chủ, đối với lôi tộc hòa tộc các loại đều không để ý lắm, nhưng mà ngũ hành tộc hợp lại một chỗ mà nói, tình huống liền khác biệt rất lớn rồi. Ngũ hành tộc thật lâu chưa từng có thống nhất hành động một lần, lần này vì Sở Nam mà giáng xuống đồ kiếp nạn, Sở Nam rốt cuộc đã làm chuyện gì mà dẫn tới ngũ hành tộc trên dưới hợp lực là cùng chung mối thù. Đồng thời với kinh ngạc bọn hắn lại nghĩ tới đây là trận không, ngũ hành kiếp muốn hàng lâm cũng không phải là sự tình dễ dàng, trừ phi là. Tất cả mọi người không hẹn mà nghĩ tới một cái khả năng, chính là Sở Nam đã nhận được trận tông truyền thừa. Lập tức đại trưởng lão nói ra, vô luận thế nào, bảo trụ hắn. Đại trưởng lão muốn đem Sở Nam mang về Đại Đạo Tông. Dương Động Chủ cũng hạ xuống mệnh lệnh tương tự, hắn nhất định phải đem Sở Nam khống chế trong tay. Tiên tử híp mắt lại, ngũ hành tộc dám phá hỏng chuyện tốt của ta mà nói, phong tộc chính là ví dụ. Vạn Trận lão tổ cũng kinh ngạc, lão nói, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi xảy ra chuyện gì thì cũng chớ liên lụy tới ta ta. Góc truyện audio.com, đã tận lực rồi, ngươi trả tự do cho ta a. Trong suy nghĩ của Vạn Trận lão tổ, Sở Nam muốn vượt qua lần ngũ hành kiếp này là rất khó, khả năng vẫn lạc là rất lớn. Trong ánh mắt Lôi Ngụy, hai luồng tử lôi lóe lên. Khiếp sợ của đám người Trịnh Vĩ Tán, Thường Danh Ca một cái lại lợi hại hơn một cái. Ngoài ra, trong đầu Trịnh Vĩ Tán lại xuất hiện một cái ý niệm khác. Nếu như ta có thể làm tới được bước này, tin rằng Mỹ nữ công lực khẳng định tăng nhiều. Cùng lúc đó, tại Nam Xuyên Châu, Thần Vân Thiên Quốc, tòa kiếm sơn của Thiên Ngã lão tổ có một thân ảnh đang ngồi, đúng là Thiên Ngã, mi mục Thiên Ngã như kiếm, nói. Lúc này, ta nhất định phải dẫn hạ kim kiếp, hỏa tộc hỏa vô song ý cười đầy mặt, hỏa tộc tộc trưởng hỏi. Vô song, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, phụ thân, ta nhất định sẽ thành công. Cách chương.